Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 1809, đây là thần minh hải sao? Dưới ánh trăng, thiên ma có thần mâu khô héo tịch mịch, nhưng ánh mắt lại sáng tối bất định. Ách ma ở phía bên kia, ánh mắt còn phiền muộn hơn hắn, dù sao hắn cũng là một chuẩn đế thần, nhìn nửa ngày trời mà vẫn chưa nhìn ra càn khôn, chỉ biết nơi này rất tà môn. Cho dù đứng trên cõi hư vô, cũng chỉ thấy một vùng mơ hồ, quỷ mới biết là kẻ nào đã bày ra thuật che mắt này. Tắm mình trong ánh sao, hai con ma từ hai hướng đông tây tụ lại, sau đó, chỉ thấy hai người bọn họ bấm pháp quyết, thi triển bí pháp. Tiếp theo, thương thiên rung động, một con mắt to lớn đẫm máu hiện ra, cố gắng nhìn thấu trời đất. Vừa nhìn một cái, hai con ma đều nhíu chặt mày. Nếu không nhìn lầm, thì đây mẹ nó là đại đạo thiên cục. Chẳng trách không nhìn rõ càn khôn, hóa ra là đã lọt vào thiên cục. Một ván cờ nhỏ nhoi mà cũng muốn nhốt ta. Thiên ma cười lạnh một tiếng, lại một bước lên trời. Chỉ thấy hắn vung đại kỳ, múa may một cách không kiêng nể. Hư vô lại một trận chấn động, cả bầu trời sấm sét vang rền. Thế nhưng, cho dù hắn có vung vẩy thế nào, cũng không thấy càn khôn của thiên cục bị phá vỡ một góc nào. Lui ra ta tới. Ách ma nói một câu khô khốc, nhấc chân bước lên 9 tầng mây. Hắn thì không bày trò với chiến kỳ, mà lấy ra một viên ma châu đen tuyền. Viên châu này không hề đơn giản, lơ lửng giữa hư không, tựa như một vầng mặt trời màu đen. Ánh sáng của nó mang theo ma lực vô thượng, cũng ẩn chứa sức hủy diệt vô cùng, chiếu rọi khắp trời đất không phân biệt. Điều khó xử là, thần minh hải vẫn là thần minh hải, thiên cục cũng vẫn là thiên cục. Ra vẻ quá lố rồi đấy. Tiếng cười vang lên, viên thần sách cây gậy bước ra. Bên cạnh y, còn có Đáp Hỏa thần minh, Thương Miểu lão thần, và dĩ nhiên không thể thiếu tên thủy thần kia. Ngoài bọn họ ra, còn có một đám lão già, tùy tiện túm một người ra cũng chắc chắn là bán thần. Thần triều vừa mới thành lập đã có hai kẻ không sợ chết tìm tới, thế này thì ngại quá. Vậy cũng tốt, cứ dùng máu của hai con ma này để tế chiến kỳ của thần triều vậy. Chịu ra rồi sao? Thấy các cường giả xuất hiện, hai con ma liền dừng tay, đều nở nụ cười dữ tợn. Đặc biệt là ách ma, ánh mắt đầy hung quang. Người đông thì có ích gì chứ? Lão tử đây là chuẩn đế thần. Chúng ta hội đồng hay là hội đồng đây? Đáp Hỏa thần minh hà một hơi lên thanh bản mệnh kiếm của mình. Chưa đợi ai trả lời, đã thấy viên thần cầm gậy xông ra. Tiểu hầu tử làm sùng vật rất tốt. Thiên ma cười u ám, một bàn tay che trời úp xuống. Phá! Đệ nhất thần tướng vung kiếm, vạch ra một dải ngân hà. Ngân hà chảy dài ngang 9 tầng trời, như một thanh kiếm vô song, chém toạc ấn bàn tay che trời. Thiên ma hừ một tiếng, bị chấn lùi về sau, trong mắt lại thêm vẻ kinh ngạc. Viên thần đã giết tới, không nói một lời thừa, vung gậy lên liền đập. Thiên ma phản ứng cũng không chậm, vội vàng bay đi, đồng thời mi tâm bắn ra ma quang. Tiếc thay, người đông cũng có cái lợi của người đông, hắn vừa mới lui lại đã cảm thấy như có núi Thái Sơn đè lên đỉnh đầu. Ồ không đúng, đó là từng đạo thuật trói buộc. Có lẽ là quá nhiều, phong bế toàn bộ người hắn tại chỗ. Hắn bị phong bế cũng không sao, nhưng gậy của viên thần đã tới nơi. Gậy này dùng tốt thật, đập vào đầu người ta cứ như đập dưa hấu. Máu tươi như mưa tuôn xuống, thiên ma đứng không vững, suýt nữa thì ngã nhào. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Là hắn đã quá sơ suất, đánh giá thấp đám người này, đặc biệt là con khỉ lông vàng này. Thú vị, khóe miệng ách ma hơi nhếch lên, trong lòng bàn tay có một hạt sáng nhỏ như hạt gạo bay lên. Chính hạt sáng nhỏ này, sau khi bay lên hư không, đã hóa thành đầy trời sao, ánh sao như thần kiếm, che trời lấp đất ập tới, mang theo sấm sét, chém bổ khắp không trung. Đây là đại chiêu tấn công quần thể, hơn nữa, sức sát thương của nó không phải bá đạo và mạnh mẽ bình thường. Không hổ là chuẩn đế thần. Các cường giả đều suýt xoa, nhưng không hề động đậy. Định, các cường giả không động, nhưng lại nghe một tiếng quát nhẹ vang vọng từ phía sau. Triệu Vân đã lên sàn, điều khiển càn khôn thiên cục, nghiền nát ma kiếm ánh sao. Sau đó, cả bầu trời sao cũng bị ván cờ che lấp trong khoảnh khắc. Vĩnh hằng thể. Ách ma thấy vậy, ánh mắt nóng rực. Thiên ma vừa đứng vững cũng liếm môi. Mẹ nó chứ, thú vị thật. Đại đạo thiên cục đường đường như vậy, kẻ trưởng khống lại là một tiểu tiên vương. Là tiên vương thì thôi đi, lại còn là vĩnh hằng thể, thằng nhóc đó không phải đã chết từ lâu rồi sao? Lúc hai người còn đang nhìn, Triệu Vân đã bước vào mảnh trời đất này. Phía sau hắn, còn có một cánh cửa khổng lồ cao ngất trời mọc lên từ mặt đất. Đó chính là đòn tấn công mạnh nhất của Vĩnh Hằng Nhất Mạch. Bị các vị thần vây giết mà không chết, quả nhiên không đơn giản. Trong nụ cười của ách ma có thêm vẻ trêu tức, hắn trống ra một vùng ma thổ rộng lớn. Thiên ma thì lùi lại một bước, cắm đại kỳ vào trong ma thổ. Cánh cửa ầm ầm mở ra, vầng sáng vĩnh hằng từ bên trong trải rộng ra ngoài. Ngoài vầng sáng vĩnh hằng, còn có thần quang lấp lánh, đó là càn khôn của thiên cục. Hay lắm! Vừa thấy càn khôn thiên cục, kẻ mạnh như ách ma cũng phải nhíu mày. Hắn không phải chưa từng thấy đòn tấn công chí cường của vĩnh hằng nhất mạch, nhưng của tên này rõ ràng không phải mạnh bình thường. Có thêm sự gia trì của càn khôn đại đạo thiên cục, lại là một câu chuyện khác. Rắc! Vầng sáng vĩnh hằng xông thẳng tới, đâm nát ma thổ. Thiên ma lại hộc máu, bị chấn nát nửa thân thể. Ách ma lúc nãy còn ra vẻ ngời ngời, giờ đây cũng hừ một tiếng choáng váng, đã đánh giá thấp truyền thừa vĩnh hằng, cũng xem thường đại đạo thiên cục. Còn nhìn cái gì nữa khô máu? Viên thần gầm lên một tiếng, cầm gậy xông tới. Các cường giả cũng không giấu giếm gì nữa, ào ào xông lên, vẫn không ai nương tay. Đao quang kiếm mang, trường ấn quyền ảnh, phù chú sát trận cùng lúc giáng xuống không giới hạn. Hư không rộng lớn bị đánh cho sụp đổ, càn khôn trong nháy mắt hóa thành sấm sét. Lui lại, ách ma vẫn nói câu đó, chống ra ngoại đạo ma tượng. Chẳng cần hắn ra lệnh, thiên ma cũng đã lui ra ngoài vạn trượng. Nói về độ ra vẻ, vẫn phải là chuẩn đế thần. Mở ra ngoại đạo ma tượng, hắn vậy mà đỡ được đòn tấn công đầy trời. Nhưng, cũng chỉ là đỡ được mà thôi. Trước sau chưa đầy một khoảnh khắc, ma tượng đã bị các cường giả đánh nổ. Tới giúp ta. Ách ma có phần sợ hãi, lại gọi thiên ma. Đáp lại hắn, là tiếng nổ kinh thiên động địa. Giúp thì chắc chắn là không giúp được rồi, vì thiên ma đã bị Triệu Vân chặn lại ở đằng kia. Cùng với Triệu Vân, còn có Côn Luân Thần Quân, Bất Hủ Thần Thể và Bất Niệm Thiên. Bốn đánh một là quá đủ, đánh cho thiên ma kêu gào không ngớt. Đừng nói là giúp người khác, bản thân hắn còn khó giữ. Có giỏi thì đơn đả độc đấu. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Có lẽ vì bị đánh đến tức điên, thiên ma gầm lên một tiếng chấn động trời đất. Triệu công tử không thèm nghe hắn làm nhảm, một thương đâm nát lồng ngực hắn. Bất Niệm Thiên từ trên trời giáng xuống, một kiếm chém bay đầu hắn. Bất Hủ Thần Thể và Tiên Quân đến sau cũng không hề nương tay, một đao một kiếm, tháo tung xương sống của hắn. A! Bầu trời phía tây, ách ma cũng bắt đầu gào thét, tiếng gầm rung chuyển đất trời. Thiên ma bị đánh đến tức điên, hắn thì nào có khác gì? Ma khu vốn được xem là bất diệt kia, hứng chịu đòn tấn công đầy trời, suýt nữa thì bị đánh nổ. Ma cốt nhuốm ma huyết, văng đầy trời đất u ám. Thế mà, đao quang kiếm mang che trời lấp đất vẫn từng lớp ập tới. Nếu đây là ở thần giới, hắn tự nhiên không sợ, một chưởng là có thể quét ngang. Khổ nỗi, đây lại là tiên giới, tu vi bị áp chế, không thể dùng hết toàn lực. Thật lúng túng. Đây là lời mà Thượng Thương muốn nói. Dù sao cũng là chuẩn đế thần, chạy đến tiên giới làm loạn cái gì chứ? Xem kìa, bị ăn đòn rồi chứ? Cứu ta! Tiếng gào thét của thiên ma vang khắp thần minh hải. Đáp lại hắn, lại là tiếng gầm của ác ma. Cái gọi là Bồ Tát đất qua sông, tự thân khó giữ, nói chính là ác ma lúc này. Thiên ma bị đánh cho không ra hình người, hắn cũng chẳng khá hơn là bao, bị nện cho huyết cốt văng tung tóe. Đánh, giết chết hắn. Cường giả thần triều kẻ trước ngã xuống, người sau tiến lên, tiếng gào người sau còn vang dội hơn người trước. Đánh nhau mà. Vẫn là đánh hội đồng hiệu quả nhất, chuẩn đế thần cũng đánh không tha. Ác ma sầu não, không chỉ bị đánh nát nhục thân mà cả tâm cảnh cũng bị phá vỡ. Vùng đất tiên giới này, hắn đúng là không nên tới. Sự áp chế của càn khôn khiến người ta cực kỳ khó chịu. Có lẽ vì đại chiến quá kịch liệt, không ai để ý rằng bên ngoài lại có người bước vào thần minh hải. Đó là một đứa trẻ, khoảng chừng 3-4 tuổi. Nhìn kỹ lại, chính là tên nhóc hô lỗ oa. Nó không đi tay không, một tay xách một cây côn dính máu, một tay xách một cái đầu rồng. Cây côn là của tên tiểu quỷ. Còn cái đầu rồng đen thui kia, tất nhiên là của lão đầu trọc. Tình hình gì đây? Nhìn thấy đại chiến, hai mắt hô lỗ oa tròn xoe. Cũng không trách nó như vậy, chỉ vì nhìn từ bên ngoài, thần minh hải là một vùng hoang vu. Hoang vu đến mức nào ư? Đừng nói là bóng người, ngay cả một gợn sóng nhỏ cũng không thấy. Thế nhưng, khi vào trong thần minh hải, lại là một cảnh tượng khác hẳn. Có người đang đánh hội đồng ở đây, mà lai lịch lại vô cùng phức tạp, có thiên ma. Có ác ma, có người của đạo gia, cũng có cường giả của dực tộc. Thứ khiến nó sáng mắt nhất là một người khổng lồ ánh vàng. Đó là Triệu Tử Long, huynh đệ kết nghĩa năm xưa của nó. Nó vượt ngàn dặm đến hồng hoang chính là để nhận lại người thân, nào ngờ giữa đường bị người ta truy sát, mới phải trốn đến nơi này. Không ngờ rằng, trong cái rủi có cái may, lại thật sự tìm được, lời đồn không sai, Triệu Vân thật sự vẫn còn sống. Xem tình thế này, còn kéo được không ít đồng minh. Nói đến kẻ truy sát, cũng đã đuổi vào trong. Là một thanh niên tóc vàng, có một đôi mắt màu bạc. Tên này không đơn giản, là đệ nhất chân truyền của Cửu U luyện ngục. phía sau hắn còn có 3 năm lão nhân đi theo, đều là tiên vương. Đây là, giống như Hồ Lỗ Oa, đám người kia cũng mang vẻ mặt ngơ ngác. Đây là thần Minh Hải sao, chẳng phải đã bị hủy hoại từ lâu rồi ư? Lấy đâu ra đại càn khôn? Còn nữa, đại chiến động tĩnh lớn như vậy, trước khi bọn họ vào lại không hề hay biết. Không cần hỏi cũng biết thần Minh Hải có thuật che giấu, hơn nữa, cấp bậc còn không phải dạng vừa. Kia là Triệu Vân. Một lão nhân trong số đó đột nhiên thốt lên. Đi. Đệ nhất chân truyền cửu U không hề suy nghĩ, quay đầu bỏ chạy. Làm bảo tiêu, 3 năm lão nhân kia cũng nhanh như thỏ, chân cẳng lanh lẹ vô cùng. Không chạy ư, không chạy thì chờ bị xử à? Nơi này rõ ràng không đơn giản, không chừng chính là xào huyệt của Triệu Vân. Bọn họ cực kỳ nghi ngờ, tên nhóc Hồ Lỗ Oa kia chính là cố ý chạy về đây, mục đích rõ như ban ngày, chính là dẫn bọn họ vào bẫy, đúng, đây chính là một cái bẫy. Đi. Triệu Vân cất một lời khô khốc, điều động thiên cục càn khôn, dứt lời, liền thấy một cơn sóng lớn vạn trượng nổi lên, đệ nhất chân truyền cửu U vừa mới chạy trốn đã bị nhấn chìm tại chỗ, cả đám bảo tiêu của hắn cũng bị cuốn trở lại, đứng còn không vững. Không đợi bọn họ đứng vững, Chiến Thiên Hành đã dẫn một đám nhân tài xông tới. Màn kịch sau đó, trong mắt Hồ Lỗ Oa, trông đặc biệt đã mắt. Bao gồm cả đệ nhất chân truyền, không một ai ngoại lệ, tất cả đều bị trấn áp. Đám người kia ất ức biết bao. Nửa đêm không ngủ, chạy ngàn dặm đến tặng đầu người, cùng với một đóa huyết quang đen kịt, thiên ma cũng quỳ. Cho đến lúc bị đánh cho tan diệt, hắn vẫn không đợi được ác ma tới cứu. Có giỏi thì đơn đấu. Ác ma vẫn vô cùng dũng mãnh, ít nhất tiếng gào cũng kinh thiên động địa. Đơn đấu ư? Tốt thôi. Tất cả mọi người ở đây đều muốn đơn đấu với hắn. Cứ thế qua lại, lại biến thành đánh hội đồng, đánh cho ác ma kêu la oai oái. Hồ Lỗ Oa vẫn còn đứng ngây ra đó, đám người này, đang đánh chuẩn đế thần sao. Dưới cái nhìn của nó, đệ ngũ thần tướng một chỉ xuyên thủng mi tâm của ác ma. Viên thần còn tàn nhẫn hơn, một côn từ trên trời giáng xuống, trực tiếp đập nát đầu hắn. Thương Miểu Lão Thần và Hỏa Thần Minh xông tới, một trái một phải, chặt đứt hai cánh tay của hắn. Thủy Thần đến sau thì ném ra một lá thần phù cấp thần, nổ cho hai chân ác ma thành bùn máu. Triệu Công Tử đến vừa kịp lúc, một thương quét ngang cửu tiêu, đánh gãy xương sống của ác ma. Một chuẩn đế thần đường đường, bị tháo dỡ thành 7-8 mảnh. Mất đi thân thể, nguyên thần không gây nổi sóng gió gì, bị cưỡng ép tru diệt. Đến đây, thần Minh Hải hỗn loạn mới chìm vào yên tĩnh. Trận đầu tiên khai sáng thần triều, đánh rất đẹp. Một thần minh, một chuẩn đế thần, đủ để tế chiến kỳ của thần triều. Lão Tam, Hồ Lỗ Oa chạy tới, ôm lấy chân Triệu Vân, khóc giống lên. 3 năm rồi, nó thật sự không ngờ, huynh đệ kết nghĩa vẫn còn sống. Đến đây, là về đến nhà rồi. Triệu Vân nhấc Hồ Lỗ Oa lên, ôm một cái thật chặt. Cái ôm này, khiến Hồ Lỗ Oa ngất đi tại chỗ. Không còn cách nào khác, bị truy sát suốt một đường, thương tích quá nặng. Các ngươi cứ làm việc của mình, giao cho ta. Trưởng lão đạo ra tiến lên, đưa Hồ Lỗ Oa đi. Cùng bị đưa đi, còn có cái đầu rồng kia, và cả cây côn sắt dính máu. Trong đầu rồng còn có nguyên thần, còn cây côn dính máu, bên trong thì có một luồng tàn hồn ẩn náu. Như vậy, đều có thể cứu về, không đến vài tháng là có thể lại tung tăng nhảy nhót. Trưởng lão đạo ra đi rồi, Triệu Vân cùng các cường giả thì vây quanh đệ nhất chân truyền của cửu U. Chiến Thiên Hành bọn họ đã nương tay. Không tổn hại tính mạng hắn, vì giữ lại còn có công dụng lớn. Con tin. Thủy Thần sờ sờ cằm. Tận dụng một phen. Không ít người đều nhìn về phía Triệu Vân. Thiên Tông Thánh Tử ở phàm gian, hình như có tài năng gia truyền. Chẳng qua là bắt cóc đòi tiền chuộc, đây là một việc cần kỹ thuật. Chư thần làm mơ cũng muốn diệt ngươi. Ngươi đi đòi tiền chuộc, chắc chắn sẽ thu hút hỏa lực. Ngươi gây chuyện ở bên đó, bọn ta sẽ đi đánh úp hang ổ của cửu U luyện ngục. Các lão già ngươi một lời ta một câu, vạch ra kế hoạch rõ ràng rành mạch. Binh pháp có câu, dương đông kích tây, xuất kỳ bất ý, đánh cho hắn trở tay không kịp. Ăn quả đắng một lần, bọn họ sẽ không mắc lừa lần thứ hai đâu. Triệu Vân ung dung nói, lời này không sai, đã có vết xe đổ của Đọa Thế Hoàng Tuyền, đối phương sao lại không phòng bị. Nếu bố trí trọng binh, dĩ giật đãi lao, chúng ta đến đó, chắc chắn sẽ bị vây công. Vậy thì, đổi mục tiêu khác. Thủy Thần VV tròm dâu nhỏ. Khô diệt thánh địa cũng rất thích hợp đấy. Thương Miểu Lão Thần nói với giọng đầy ẩn ý. Lời này vừa ra, Chiến Thiên Hành lập tức phấn chấn tinh thần. Năm đó, một mình ông thế đơn lực bạc, không đánh lại khô diệt thánh địa. Nay đã khác, thần triều binh hùng tướng mạnh, diệt nó chính là đúng lúc. Triển khai. Triệu Vân hóa ra một đạo phân thân, mang theo đệ nhất chân truyền cửu U rời đi. Đòi tiền chuộc là việc cần kỹ thuật, không cần bản tôn, phân thân làm thay là được. Dù là phân thân, cũng có thể thu hút hỏa lực. Dựa vào phân thân có thể tìm ra bản tôn của hắn, có manh mối này, chư thần nào chịu bỏ qua. Cũng không sao, muốn tìm bản tôn của hắn, không dễ dàng như vậy. Vực môn mở ra, phân thân của Triệu Vân thẳng tiến đến Bắc Hoang. Còn các cường giả, thì chia thành 10 đường, 9 đường tấn công các phân điện của Khô Diệt Thánh Địa, những người còn lại thì đánh úp tổng bộ. Cùng lúc tấn công, nửa canh giờ là có thể diệt sạch cái truyền thừa của thần minh này. Cửu U luyện ngục, tới Bắc Hoang Thiên Sơn chuộc người nhà các ngươi về, quá hạn không đợi. Sáng sớm, trời vừa hửng sáng, đã nghe một tiếng hét lớn đầy bá khí. Kẻ lên tiếng chính là phân thân của Triệu công tử, đã tìm một đỉnh núi ngồi sẵn ở đó. Dưới chân hắn là một cái bao gai bị trói chặt, chính là đệ nhất chân truyền của Cửu U. Giọng nói của hắn ẩn chứa nguyên thần bí pháp, vang vọng khắp bốn phương, ai nghe thấy cũng phải nhíu mày. Giọng nói này, là tên nhóc Triệu Vân kia sao? Khó nói lắm, có khi là kẻ nào mạo danh. Phải hay không, qua đó xem là biết ngay. Rất nhiều người bay lên trời, men theo âm thanh để tìm đến ngọn nguồn. Khi đến nơi, nhìn thấy phân thân của Triệu Vân, ai nấy đều phải tấm tắc suýt xoa. Phải nói, vĩnh hằng thể này cũng thật to gan. Chư thần ngày nào cũng tìm hắn, vậy mà hắn còn dám ra ngoài lượn lờ. Lẽ nào không biết, để giết chết ngươi, thần giới đã lại phái không ít đại lão xuống đây rồi sao? Ầm ầm, có lẽ do có quá nhiều cường giả chạy tới vây xem, khí thế của họ đã đè ép khiến cả đất trời rung chuyển. Ngay cả ngọn Bắc Hoang Thiên Sơn hùng vĩ, cũng vì thế mà rung lên ong ong. Từ từ thôi, phân thân của Triệu Vân quét mắt nhìn bốn phía, vừa là nhắc nhở, cũng là cảnh cáo. Những người vây xem vội vàng thu lại khí thế, chỉ sợ lỡ tay một cái là nghiền nát phân thân của Triệu Vân. Giết tên nhóc này không sao, nhưng đệ nhất chân truyền của Cửu U cũng sẽ phải chôn cùng hắn. Đến lúc đó, Cửu U luyện ngục há có thể bỏ qua. Coi như Cửu U luyện ngục không truy cứu, thì vẫn còn chư thần nữa. Bọn họ đều đang trông cậy vào phân thân để tìm ra Triệu Vân. Nếu phân thân vì vậy mà tan biến, chư thần ắt sẽ nổi giận. Triệu Vân, người đáng chết. Cùng với tiếng gầm giận dữ, một bóng người từ Cửu U luyện ngục lao ra. Đó là Cửu U cổ thần, sát khí ngút trời, muốn đi tìm Triệu Vân tính sổ. Đã là tính sổ thì không thể đi một mình, triệu tập chư thần là rất cần thiết. Khoan đã. Trong Cửu U luyện ngục, lại có một người đuổi theo, chính là luyện ngục thần quân. Sư huynh trấn thủ tổ địa là được rồi, ta nhất định sẽ diệt Triệu Vân. Cửu U cổ thần lạnh lùng nói. Chỉ một mình ta, e là không giữ được tổ địa. Luyện ngục thần quân thong thả đáp. Không giữ được. Cửu U cổ thần nhíu mày, lời của sư huynh quả là có ẩn ý. Chẳng lẽ đã quên đọa thế hoàng tuyền rồi sao? Lời của luyện ngục thần quân đầy ẩn ý sâu xa. Ý của sư huynh là, đối phương chắc chắn là đang dương đông kích tây. Vậy thì, cứ dĩ giật đãi lao thôi. Cửu U cổ thần cười u ám, bắn ra một luồng thần quang. Nhận được lệnh triệu tập của hắn, các vị thần minh từ khắp nơi đều trở nên phấn chấn. Ngoài ra, các vị thần đang trên đường tới Bắc Hoang cũng đều quay trở về. Vẫn chưa hết, trên trời còn có vô số ngôi sao băng từ thần giới bay xuống. Mỗi một ngôi sao băng ấy là một vị thần, trong đó có vài người còn đặc biệt sáng chói, là đế thần thật sự. Ám vực sát thần, kẻ từng chu diệt Cuồng Anh Kiệt và trọng thương Triệu Vân, cũng ở trong số đó. Rực rỡ hơn cả ám vực sát thần là một nữ thần. Đó là mộng ma trong truyền thuyết, đã thật sự được Thái Thượng Thiên Tôn mời tới. Vì chuyện này, chư thần đã phải trả một cái giá rất lớn. Nhưng theo họ, chỉ cần có thể diệt được Triệu Vân thì mọi thứ đều đáng giá. Nếu thật sự để Triệu Vân phong thần thì còn ra thể thống gì nữa. Đối với những yêu nghiệt nghịch thiên như vậy, bóp chết từ trong trứng nước mới là vương đạo. Chậc chậc chậc, nhìn những ngôi sao băng đầy trời, thủy thần không ngừng tặc lưỡi. Các cường giả đi cùng ông ta lúc này cũng lộ vẻ kinh ngạc. Vì một tiểu tiên vương mà lại có nhiều vị thần đến vậy, nhưng nghĩ lại thì cũng thấy bình thường. Vạn cổ trước, Vĩnh Hằng Thủy Tổ đã gây ra động tĩnh quá lớn. Chư thần hoàng hôn, đó là một đoạn thần thoại bất hủ. Vĩnh Hằng nhất mạch quá mức nghịch thiên, khiến cho chư thần đều bị ám ảnh. Thật không may, Triệu Vân lại chính là người của Vĩnh Hằng nhất mạch, làm gì có chuyện không bị giết chết chứ. Triệu Vân cũng đang nhìn, nhưng vẫn khá bình tĩnh. Chư thần thật sự rất nể mặt Vĩnh Hằng. Thu tầm mắt từ hư vô, hắn kết nối với tầm nhìn của phân thân, có thể thông qua đôi mắt của phân thân để quan sát bốn phía. Người chạy tới vây xem thật sự không ít, trong đó có cả cường giả của Cửu U luyện ngục. Chỉ có điều, đám ba vạ đó chỉ tới xem kịch cho vui mà thôi. Còn về thần minh, đương nhiên cũng có, họ muốn thông qua phân thân để tìm ra bản tôn của hắn. Thời khắc mấu chốt vẫn phải trông cậy vào Nguyệt Thần, nàng đã xóa đi dấu vết của hắn, ngăn cản mọi sự dòm ngó. Nhìn về phía tổ địa của Cửu U luyện ngục, nơi đó tĩnh lặng như tờ, nhưng dưới sự tĩnh lặng ấy lại ẩn giấu nguy cơ. Có thần minh ẩn nấp trong núi, trong hư vô còn có sát trận được khắc sẵn, chỉ chờ con mồi chui đầu vào lưới. Đi, dưới ánh sao, Triệu Vân là người đầu tiên đứng dậy, lén lút chạy về phía một vùng biển rộng lớn. Sao huyệt của Khô Diệt Thánh Địa nằm sâu trong lòng biển, nơi đó cũng tự thành một cõi. Trước khi đến, bọn họ đã dò hỏi rõ ràng, Khô Diệt Thần Quân không có ở đây, đã đến Cửu U Luyện Ngục. Mà vị thần minh trấn giữ tổ địa này chỉ có Khô Diệt Cổ Thần, là sư huynh của Khô Diệt Thần Quân. Cũng chẳng sao, cho dù Khô Diệt Thần Quân có ở đây, bọn họ cũng sẽ diệt như thường. Vì trận chiến này, các cường giả của thần triều hắn có thể nói là đã dốc toàn bộ lực lượng. Đi tới một nơi, Triệu Vân dừng lại đầu tiên, các cường giả cũng lần lượt ẩn nấp. Trong tầm mắt là một hòn đảo khổng lồ, nhìn từ trên trời xuống giống như một viên minh châu được khảm vào giữa đại dương bao la, tỏa ra ánh sáng rực rỡ chiếu rọi khắp đất trời. Không hổ là truyền thừa của thần minh. Vân Thương Tử tấm tắc khen. Đây cũng là điều mà các cường giả muốn nói, nơi này có rất nhiều trận pháp, nếu nhìn kỹ, còn có thể thấy được vô số cấm chế cấp thần minh. Tốc chiến tốc thắng. Triệu Vân liếc nhìn bốn phía, rút ra chiến mâu ác thần. Dứt lời, chiến mâu như một luồng sáng kinh người, đâm thẳng lên trời cao. Cùng lúc đó, còn có rất nhiều thần binh khác cũng bay vút lên trời. Uy thế của các thần khí liên kết với nhau, nghiền sập cả nửa bầu trời. Sau đó, những luồng thần quang hội tụ lại rồi từ trên trời giáng xuống, mang theo sức mạnh hủy thiên diệt địa, đâm thẳng vào Khô Diệt Thánh Địa, cưỡng ép đánh thủng một lỗ lớn trên kết giới hộ thiên. Có lẽ do sức sát thương quá mạnh nên núi non trên đảo cũng sụp đổ hàng loạt. Kẻ nào? Ông tổ nhà ngươi? Ông nội nhà ngươi? Triệu Vân là người đầu tiên xông vào, tiếng ông tổ nhà ngươi gào lên đầy bá khí. Hắn thì sảng khoái rồi, nhưng đám lão già phía sau mặt lại hơi xa sầm. Mẹ nó, sơ suất quá. Ngươi, Triệu Vân. Khô Diệt Cổ Thần đã lao ra, khi nhìn thấy Triệu Vân, sắc mặt đột nhiên biến đổi. Khi nhìn thấy các cường giả, hắn bước đi không vững, suýt nữa thì ngã nhào khỏi hư không. Theo lời Luyện Ngục Thần Quân, Triệu Vân sẽ lại giở trò cũ, một mặt đi thu tiền chuộc để thu hút hỏa lực, dùng kế dâng đông kích tây để tấn công Cửu U Luyện Ngục, sao lại chạy tới Khô Diệt Thánh Địa rồi? Mẹ nó, đây là tình huống gì vậy? Tình báo sai rồi sao? Hay là Luyện Ngục Thần Quân lừa hắn? Chẳng có tình huống gì cả. Đến để săn bằng xào huyệt thôi. Triệu Vân không trả lời, các cường giả cũng không đáp lại. Nhưng thần thái của họ đã nói lên tất cả. Đánh. Triệu Vân tay cầm thần kiếm, lao thẳng tới Khô Diệt Cổ Thần, một kiếm bá thiên tuyệt địa. Khô Diệt Cổ Thần vẫn còn đang trong trạng thái ngơ ngác, suýt nữa thì bị hắn chém thành hai nửa. Ngay cả lão tổ cũng như vậy, huống hồ là các cường giả của Khô Diệt, ai nấy đều mặt mày trắng bệch. Đội hình của đối phương quá lớn. Đừng nói là một vị thần minh, dù có hai vị cũng không chống đỡ nổi. Ngược lại, các cường giả của thần triều thì chiến ý ngút trời. Đặc biệt là chiến thiên hành, sát ý của hắn lạnh lẽo nhất. Bao nhiêu năm rồi, cuối cùng hắn cũng chờ được đến ngày này. Mau, cầu cứu. Tiếng gào thét tương tự cũng đã từng vang lên ở đoạ thế hoàng tuyền. Giờ đây, vở kịch này lại một lần nữa tái diễn ở Khô Diệt Thánh Địa. Triệu Vân sao còn chưa tới? Chắc đang trên đường rồi, đợi thêm chút nữa. Lần này tuyệt đối không thể để hắn chạy thoát. Dưới ánh trăng, Cửu U Luyện Ngục vang lên nhiều tiếng thì thầm. Đó là các vị thần, giống như từng tên trộm, ẩn mình trong hư vô. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Phải nói rằng những đại lão này cũng thật nể mặt Vĩnh Hằng nhất mạch. Ai mà ngờ được một Cửu U Luyện Ngục, nhỏ bé lại ẩn giấu hơn 300 vị thần minh, trong đó còn có mấy vị đế thần và chuẩn đế thần. Đây không phải là một cái bẫy. Đây là một tử cục. Chắc chắn đã mời được nàng tới rồi chứ. Trong lúc chờ đợi, các vị thần không chỉ một lần nhìn trộm khắp càn khôn, dường như đang tìm kiếm thứ gì đó. Tìm gì ư? Tìm một vị đại thần tên là Mộng Ma, mời được nàng hạ giới cũng tốn không ít công sức. Tiếc là tầm mắt của bọn họ có hạn, đến giờ vẫn chưa tìm thấy bóng dáng của Mộng Ma. Nhưng, bọn họ chắc chắn Mộng Ma đang có mặt, chỉ là ẩn mình trong mộng cảnh mà thôi. Có Mộng Ma ở đây, mọi chuyện coi như đã ổn, vạn sự đã chuẩn bị, chỉ chờ Triệu Vân chui đầu vào giọ. Thực tế, Mộng Ma không ở nơi này, mà đang ở hiện trường nhận tiền chuộc, Bắc Hoang Thiên Sơn. So với việc chờ đợi đằng đẵng, nàng càng muốn chủ động xuất kích hơn, dựa vào phân thân để tìm bản tôn xem ra còn trực tiếp hơn. Dù gì cũng là vĩnh hằng thể, toàn thân đều là bảo vật, tự mình xách về hầm lên ăn chẳng phải thơm hơn sao? Ý tưởng thì hay ho đấy, nhưng hiện thực lại có chút tào lao. Nàng đường đường là đế thần cảnh mà lại không tìm ra được bản tôn của Triệu Vân. Hay nói đúng hơn, trên người Triệu Vân có thứ gì đó che giấu, ẩn đi dấu vết. Đã xem nhẹ ngươi rồi. Mộng Ma khẽ cười, không hề nóng vội, ngược lại còn có vài phần hứng thú. Trong thời gian ngắn không tìm ra, không có nghĩa là nàng không tìm được, chỉ là tốn thêm chút công sức mà thôi. Trên đỉnh Thiên Sơn, phân thân của Triệu Vân lại ngáp một cái, cả người trông vô cùng nhàm chán, chỉ thỉnh thoảng liếc nhìn bốn phía. Người đến không ít, rõ ràng đã xem hắn như một con khỉ. Cũng không sai, hắn chính là đang diễn trò. Người đến nhiều hay ít, đều không quan trọng. Đây không phải là chiến trường chính, Cửu U luyện ngục cũng không phải là chiến trường chính, Dương Đông kích Tây mà. Mục tiêu thật sự bọn họ muốn dọn dẹp là khô diệt thánh địa. Cửu U luyện ngục không định chuộc người à? Rất nhiều người thì thầm, trong lúc đó còn không quên nhìn trái ngó phải. Từ lúc phân thân của Triệu Vân ngồi đây, đến giờ vẫn chưa thấy người của Cửu U luyện ngục tới. Đến thì chắc chắn là đã đến rồi, chỉ là chưa hiện thân mà thôi. Không ít lão bối vuốt râu, ra vẻ cao thâm khó dò, nếu lão phu đoán không sai, cường giả của Cửu U luyện ngục đang ẩn mình trong bóng tối, lúc này chắc chắn đang thôi diễn phân thân, để dựa vào đó tìm ra bản tôn. Có người giải thích, mọi người liền thông suốt. Đây quả là một cơ hội tốt để bắt Triệu Vân. Đừng trốn nữa. Phân thân của Triệu Vân hét lớn một tiếng, tiếng hét này của hắn vừa dứt, trời đất lập tức tối sầm, đến cả trăm bóng người hiện ra, toàn bộ đều là thần minh, Cửu U cổ thần cũng ở trong đó. Sau lưng còn có các cường giả của Cửu U luyện ngục. Diễn kịch mà. Phải diễn cho thật một chút chứ, nếu không, Triệu Vân sao chịu chui vào bẫy. Diễn. Phân thân của Triệu Vân lúc này cũng đang diễn. Cũng không thể nói là diễn, hắn đến đây chính là để nhận tiền. Không nhận được cũng không sao, khô diệt thánh địa cũng rất có tiền. Cũng nên đến rồi chứ, tại tổ địa của Cửu U luyện ngục, các vị thần đang chờ đợi đã mất kiên nhẫn. Mời nhiều thần minh như vậy. Đào một cái hố lớn như thế, mà đến giờ vẫn chưa thấy bóng người. Thời gian trôi qua, không ít thần minh cảm thấy sốt ruột, đặc biệt là khô diệt thần quân. Không chỉ sốt ruột mà còn mơ hồ có một cảm giác rất không lành, cứ như sắp có tai ương ập xuống. Cũng không hổ là thần minh, dự cảm quả nhiên rất chuẩn. Hắn không đợi được Triệu Vân, mà lại đợi được tiếng kêu cứu. Tiếng kêu cứu từ đâu? Đương nhiên không phải từ Cửu U luyện ngục, mà là từ quê nhà của hắn. Tổ địa cùng 9 đại phân điện đều đang cầu cứu, tiếng kêu thảm thiết đến xé lòng. Chết tiệt! Khô diệt thần quân đột ngột gầm lên một tiếng giận dữ, khiến các vị thần giật nảy mình. Hắn đang đánh nhà ta. Khô diệt thần quân vội vàng mở vực môn. Nghe vậy, các vị thần đồng loạt nhướng mày, cũng lập tức hiểu ra, bị lừa rồi. Dương Đông kích Tây, tương kế tựu kế rồi lại kế trong kế, thế này mà đợi được Triệu Vân mới là lạ. Các vị thần không chần chừ, cả đám liền chui vào vực môn. Các thần minh bên phía Thiên Sơn cũng đồng loạt xuất phát. Nếu tốc độ nhanh một chút, không chừng còn có thể kịp đến cứu viện. Thú vị thật. Mộng ma cười khẽ một tiếng đầy ẩn ý, rồi lại một lần nữa ẩn vào trong mộng cảnh. Chuyến này không đến nỗi vô ích, tiểu tiên vương kia thú vị hơn trong tưởng tượng. Ầm, rầm, dưới màn đêm, khô diệt thánh địa huyết quang bắn tung tóe, náo nhiệt hơn bao giờ hết. Tổ địa bị tấn công, 9 đại phân điện cũng đồng thời bị tấn công, có thể không náo nhiệt sao? Đây là tình hình gì vậy? Động tĩnh mà Triệu Vân và họ gây ra quá lớn, không biết đã thu hút bao nhiêu người đến xem. Không chỉ tổ địa khô diệt, mà các phân điện lớn của khô diệt cũng có rất nhiều người vây xem. Lại dám tấn công truyền thừa của thần minh, ai mà to gan vậy? Mù à, không thấy Đại La Thánh Tử đang giao chiến ở bên trong sao? Mới chỉ 3 năm, Triệu Vân tìm đâu ra nhiều cường giả như vậy? Trận đại chiến diễn ra như lửa đốt, bên ngoài chiến trường cũng bàn tán sôi nổi. Không ai dám lại gần. Cũng không ai dám ra tay giúp đỡ, Triệu Vân không phải là kẻ dễ chọc. Ầm ầm, khi mọi người còn đang quan sát, trong hư vô lại nổi lên sấm sét vang trời. Tia chớp hội tụ thành biển sét, từ trên trời cao đổ xuống. Đó là kiệt tác của Triệu Vân, dẫn động hàng tỷ tia sét, người của khô diệt thánh địa gặp tai ương, từng mảng bị sét đánh tan. Còn có núi non, điện đài lầu các trên đảo cũng sụp đổ hàng loạt. Người xem kinh hãi đến thót tim, những gì họ thấy, những gì họ nghe, đều là cảnh tượng đẫm máu. Triệu Vân hét lên một tiếng đanh thép, vung kiếm vẽ ra một dải ngân hà. Khô diệt cổ thần tại chỗ hộc máu, thân thể tàn tạ bị chém nát. Chưa kịp đứng vững, đã thấy hồng mông hải ập tới, nhấn chìm hắn ngay tức khắc. A, tiếng gào thét của khô diệt cổ thần đã mang thêm ý vị của sự ai oán. Vậy mà, dù hắn có vùng vẫy thế nào cũng không thể thoát ra được. Thần minh còn bị chấn áp, huống chi là những người khác. Từ bán thần cho đến các tiểu bối tiên nhân, không một ai có thể chống lại được cuộc tấn công của thần triều. Đánh một hồi, liền bước lên con đường hoàng tuyền, chạy một hồi, liền bị hái mất đầu. Một cuộc chiến không có gì bất ngờ, là cuộc tàn sát đơn phương của thần triều. Không biết đến khi nào tiếng ầm ầm mới tan biến, tổ địa khô diệt đã bị săn bằng. 9 đại phân điện của nó cũng không thoát khỏi tai ương, bị giết đến toàn quân bị diệt. Những người vây xem đã mặt mày tái nhợt, Đại La Thánh Tử quả nhiên hung hãn. Một là không đánh, hai là diệt cả truyền thừa. Trước có Thanh Hà Thánh Tổ, sau có tổ địa của Đoạ Thế Hoàng Tuyền. Bây giờ lại đến một mạch khô diệt thánh địa, nơi nào mà không phải là thi sơn huyết hải. Bảo vật có thể mang đi hết, Trận chiến tuy đã kết thúc, nhưng sự việc vẫn chưa xong. Cường giả thần triều đánh trận rất giỏi, mà càn quét bảo vật cũng không hề nương tay. Mọi người nhìn rất rõ, chỉ thiếu nước bê cả tổ địa của người ta đi mà thôi. Đi. Sau khi dọn dẹp xong chiến trường, Triệu Vân hạ lệnh rút lui. Nói rút là rút, lời hắn vừa dứt, cả người đã biến mất. Là biến mất rồi, như bốc hơi khỏi nhân gian, biến mất giữa không trung. Người đâu? Viên thần nhướng mày, các cường giả khác cũng lộ vẻ kỳ quái. Sư tổ đón đi rồi à? Thủy thần ngẩng đầu nhìn lên bầu trời mờ mịt. Đúng, là được đón đi rồi, nhưng không phải Nguyệt thần, mà là vị đại thần tu luyện mộng đạo kia, tức là mộng ma. Người tuy không đến, nhưng điều đó không hề cản trở việc nàng mời Triệu Vân vào trong mộng uống trà. Đi. Thủy thần là người đầu tiên thu lại ánh mắt, giơ tay tế ra vực môn. Đám cường giả gãi đầu, cũng lẩm bẩm bước lên đường về. Bọn họ chân trước vừa đi, Khô Diệt thần quân chân sau đã giết ngược trở về. Cùng hắn giết tới còn có rất nhiều thần minh, có người từ Bắc Hoang Thiên Sơn đến, cũng có người từ Cửu U luyện ngục tới, cộng lại đủ hơn 400 vị, nghiền ép đến mức trời đất chấn động không thôi. Tiếc là, bọn họ vội vàng đuổi tới, vẫn chậm một bước. Tổ địa của Khô Diệt Thánh Địa cùng 9 đại phân điện đều đã bị săn bằng. Chiến trường chỉ còn lại một vùng phế tích, nửa viên tiên thạch cũng không còn. Khô Diệt thần quân không nuốt trôi được cơn tức, tại trận phun ra máu. Sắc mặt của các vị thần có mặt cũng hung tợn đến mức không nói nên lời. Bọn họ đau lòng cho Khô Diệt Thánh Địa ư? Đương nhiên không phải. Mà là vì lần này bị đùa giỡn, thật sự khiến người ta tức tối. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Dù sao cũng là chí tôn, vậy mà lại bị một tên tiên vương nhỏ bé xoay như trong chóng. Lúc Triệu công tử xuất hiện trở lại đã là một tiên cảnh mờ ảo. Ồ không đúng, phải là một mộng cảnh, mây mù lượn lờ. Ngoài ra, còn có một loại ma âm, không ngừng khuấy động tâm thần của hắn. Giấc mộng thật quái dị, Triệu Vân lẩm bẩm, ánh mắt sáng tối bất định. Bởi vì người tạo mộng, đạo hạnh không phải cao bình thường, vượt xa mộng tiên Vân Yên, có thể có trình độ như vậy, chắc chắn là mộng ma mà Nguyệt Thần từng nói, không ngờ lại thật sự được mời đến tiên giới. Giấc mộng này, có thích không? Giọng nói u uất chợt vang lên, nghe vậy, Triệu Vân bất giác quay đầu nhìn lại. Đập vào mắt là một bóng hình xinh đẹp như mộng như ảo. Sở hữu một vẻ đẹp phong hoa tuyệt đại, nàng tựa như đến từ tận cùng của năm tháng, mang theo ý vị cổ xưa tang thương, lại còn toát ra một luồng ma tính, đặc biệt là đôi mắt kia, nửa thật nửa ảo, có vạn đóa hoa bay lượn, cũng có núi thay biển máu. Mạnh quá! Đây là nhận định của Triệu Vân sau cái nhìn đầu tiên đối với mộng ma. Thần minh có mạnh yếu, vị nữ thần này không phải kinh khủng bình thường. Tiểu gia hỏa trông cũng tuấn tú lắm. Mộng ma cười u uất. Đại thần mộng đạo, trăm nghe không bằng một thấy. Triệu Vân rút kiếm ra. Sao nào còn muốn giao đấu với bản thần một phen à? Mộng ma đứng thẳng người, dáng vẻ phiêu giật. Vậy thì thử xem. Triệu Vân bước một bước đứng vững, sau đó, chiến lực toàn khai. Dù là trong mộng cảnh nhưng vẫn là ở tiên giới, đế thần cũng tốt, chuẩn hoang thần cũng được. Ở tiên giới đều phải tuân theo đại càn khôn, cũng có nghĩa là mộng ma bây giờ cũng chỉ là một bán thần. Không biết tự lượng sức mình. Mộng ma cười đầy giễu cợt, rồi biến mất như một giấc mộng, không còn thấy bóng dáng đâu nữa. Trong mơ hồ, nàng đã đến trước mặt Triệu Vân, chỉ một ngón tay thon dài điểm về phía mi tâm của hắn. Một chỉ này của nàng thì không sao, nhưng Triệu Vân lại biến đổi hình thái, bất ngờ hóa thành một vầng trăng trắng. Chính là vầng trăng trắng. Triệu Vân trở tay không kịp. Mộng ma cũng không kịp phòng bị. Chính vì mộng ma không kịp phòng bị, nên mới đâm đầu vào trong vầng trăng. Chính xác hơn, nàng bị vầng trăng trắng đó cưỡng ép hút vào trong. Nàng chân trước vừa vào, Triệu Vân chân sau đã bị vầng trăng đẩy ra ngoài. Tú Nhi, Triệu Vân chưa kịp đứng vững đã gọi một tiếng. Là ta, bên trong vầng trăng mộng ảo, có tiếng nói nhẹ nhàng truyền ra. Dứt lời, vầng trăng trắng liền biến mất, mộng cảnh cũng theo đó mà vỡ tan. Triệu Vân chỉ cảm thấy trước mắt tối sầm, mơ mơ màng màng biến mất không còn tăm hơi. Đây là đâu? Trong cõi u minh, dường như có tiếng lẩm bẩm không rõ nguyên do của mộng ma. Giấc mộng của nàng đã vỡ, nhưng lại tiến vào một thế giới kỳ lạ. Nơi đây quang quái lục ly, thoáng nhìn qua còn mộng ảo hơn cả mộng cảnh. Luân hồi, nhìn thêm một lát, đôi mắt đẹp của nàng khẽ nheo lại. Nhìn một hồi liền thấy một bóng hình xinh đẹp hiện ra. Chính là Nguyệt Thần, một thân hí phục mang theo phong vị riêng. Ngươi, mộng ma giật mình kinh hãi, bất giác lùi lại một bước. Cửu thế thần thoại cơn ác mộng của chư thần, nàng cũng không ngoại lệ. Ngươi đưa hắn vào mộng, ta tiễn ngươi vào luân hồi. Nguyệt Thần nói giọng bình thản, khẽ phất tay áo. Lập tức, ánh sáng luân hồi chiếu rọi khắp thế giới, mộng ma khó lòng chống cự, cũng khó lòng tin nổi, 3 năm trước, nàng rõ ràng đã nghe thấy tiếng chuông táng thần, Nguyệt Thần rõ ràng đã bị chôn vùi, tại sao vẫn còn sống, đã tu thành luân hồi, bất hủ bất diệt. Trong cơn mơ màng, Triệu công tử từ trong hư vô rơi xuống. Sau đó, liền thấy một ngọn núi sụp đổ vì bị hắn rơi trúng. Đến lúc này, hắn mới tỉnh táo lại, lập tức đứng dậy. Hắn đã không còn ở trong mộng cảnh, đã trở về hiện thực. Nhìn bốn phía, là một tinh không bao la, còn hắn, đang ở trên một cổ tinh trong tinh không đó. Hắn một bước lên trời, vận hết thị lực nhìn ra xa, không thấy Nguyệt Thần, cũng không thấy mộng ma. Vẫn là đại thần thông của Nguyệt Thần, lại có thể ẩn mình trong cơ thể hắn, trước đó hắn hoàn toàn không hề hay biết. Tú Nhi, Triệu Vân vừa đi vừa gọi, âm ba truyền khắp tinh không. Ai nghe thấy cũng đều nhướng mày, thật sự có người tên Tú Nhi sao? Đi đến một vùng tinh không, Triệu Vân đột nhiên dừng lại, cũng đột ngột ngẩng đầu. Không gian hắc động rất không yên tĩnh, dường như có người đang đại chiến, có tiếng nổ vang vọng. Hắn mở tiên nhãn, nhìn xuyên qua bóng tối, có thể thấy một vùng sấm chớp đan xen. Quả thật có người đang đại chiến, một bên là một con quái vật to lớn như núi. Bên còn lại là một người quen, thanh niên tóc xanh của ngoại vũ trụ. Từ khi trở về vũ trụ ban đầu, đây là lần đầu tiên hắn gặp tên này, không ngờ vẫn chưa đi. Nghĩ vậy, hắn một bước tiến vào không gian hắc động, trạng thái của thanh niên tóc xanh không tốt, đã bị đánh nát nhục thân. Nguyên nhân là do con quái vật kia quá mạnh, quá hung hãn. Lại gần mới biết đó là một con thiên ma, à không, phải là một con ách ma, cũng không đúng, phải là một thể dung hợp của thiên ma và ách ma, có thiên ma chi khí, cũng có ách ma bản nguyên, đôi mắt to lớn tràn đầy vẻ hung bạo. Thấy Triệu Vân, thanh niên tóc xanh không khỏi ngẩn người, tưởng mình nhìn nhầm. Là do hắn trốn trong hắc động quá lâu rồi sao? Tên nhóc này sống lại từ lúc nào vậy? Vẫn khỏe chứ? Triệu Vân bước qua trời cao, một thương vung lên quật ngã con quái vật. Vẫn khỏe. Thanh niên tóc xanh đến giờ vẫn chưa hoàn hồn. Quen biết đã lâu, vẫn chưa biết danh tính của huynh. Triệu Vân cười nói. Tên ta là Hạo Thiên. Thanh niên tóc xanh loạng choạng một lúc mới đứng vững. Tên hay. Triệu Vân mỉm cười, lại cầm thương đi nơi khác, đồng thời chiến lực toàn khai, bởi vì con quái vật đã giết ngược trở lại. Thiên ma và ách ma hợp thể, sức mạnh dường như tăng lên gấp bội, ma sát hung bạo cuốn theo sức mạnh hủy diệt, va chạm khiến hắn cũng đứng không vững. Lại thêm một kẻ không sợ chết. Quái vật cười gằn, tiếng như sấm rền. Bớt dọa ta đi. Triệu Vân không nhiều lời, lập tức mở ra vĩnh hằng kim thân. Vừa lúc quái vật giết đến, bị hắn một gậy đánh cho nằm dạp, thân thể máu xương văng tung tóe. Binh khí thật bá đạo. Hạo Thiên kinh hãi, nhìn vào chiến thương trong tay Triệu Vân, quả thật hung hãn. 3 năm không gặp, yêu nghiệt nghịch thiên năm đó, trang bị thật sự tinh xảo. Triệu Vân hét lên một tiếng đanh thép, mở ra hư ảnh thủy tổ, phối hợp với chiến thương, từ trên trời giáng xuống. Quái vật vừa đứng dậy đã bị một thương đâm xuyên cơ thể, máu tươi đổ xuống như mưa rào. Vẫn chưa xong. Sau hư ảnh thủy tổ, chính là đòn mạnh nhất, chỉ một đòn đã đánh nát nhục thân của quái vật, nguyên thần hư ảo cũng suýt nữa nổ tung. Không vỡ cũng không sao, còn có hồng mông chi hải, lập tức nhấn chìm nó. Tốt lắm. Một con ma vật cường đại, chỉ trong 3 nốt nhạc đã bị chấn áp tại chỗ. Ta cũng từng đến ngoại vũ trụ. Vậy ngươi trở về bằng cách nào? Có thần minh giúp mở ra thông đạo. Trong hắc động khô tịch u ám, không ngừng vang lên tiếng nói chuyện. Đó chính là Triệu Vân và Hạo Thiên. Quái vật đã bị chấn áp, luồng khí mà Hạo Thiên gắng gượng chống đỡ cũng đã tiêu tan. Đủ loại vết thương cộng thêm các loại phản vệ khiến hắn đứng cũng không vững. Giờ phút này, hắn đang khoanh chân. Còn Triệu Vân thì vận dụng vĩnh hằng bổn nguyên, giúp hắn tẩy luyện thể phách. 3 năm không gặp, hai người vẫn như năm xưa, tâm đầu ý hợp. Triệu Vân có chút thổn thức, bởi vì tâm cảnh của Hạo Thiên hắn hiểu. Một mình nơi đất khách quê người, nào có khác gì hắn lúc chết ở minh giới của ngoại vũ trụ. Cả hai đều phải sống dưới mái hiên nhà người, không thể không cúi đầu. Cùng một hoàn cảnh, đều sống trong lo sợ thấp thỏm. Như hắn, bị 72 thiếu phủ quân vây công, nếu không có minh đế gật đầu, hắn cũng không dám dùng toàn lực. Cũng như Hạo Thiên, phần lớn thời gian đều trốn trong hắc động, chỉ sợ bị cường giả phát hiện. Hạo Thiên cũng thổn thức không kém. Nhớ năm đó, lần đầu gặp Triệu Vân, hai người họ còn vì kỳ lân mà đánh một trận. Nay gặp lại giống như cố nhân nhiều năm không gặp, cùng nhau trò chuyện trong bóng tối. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Ngoài thổn thức ra, hắn còn có vài phần ngưỡng mộ Triệu Vân gặp được quý nhân. Ngược lại, hắn đã xa nhà nhiều năm. Ở ngoại vũ trụ, đến nay vẫn không có hy vọng trở về quê hương. Nhưng, chấp niệm về nhà chưa bao giờ lung lay, dù có phải chết, cũng phải chết ở quê nhà. Sư tôn của ta là thần minh, có lẽ có thể đưa ngươi về nhà. Triệu Vân cười nói. Nghe vậy, Hạo Thiên lập tức phấn chấn hẳn lên, đôi mắt vốn ảm đạm tức thì sáng lấp lánh. Thật ra, những năm này hắn đã tìm không ít cường giả giúp đỡ, trong đó có cả thần minh, đáng tiếc không có ai đáng tin cậy. Nói trắng ra là không có võ đức, nói là giúp đỡ, nhưng đến nơi đều là muốn giết người cướp của, khiến hắn bị ám ảnh. Vì vậy, hắn mới suốt ngày trốn trong hắc động không gian. Về điểm này, hắn kém Triệu Vân một chút. Gặp người không tốt. Đúng là mỗi bước một cái bẫy. Đa tạ. Lời này của Hạo Thiên là lời cảm kích từ tận linh hồn. Cứ trị thương trước đã. Triệu Vân cười cười, trong lòng lại thở dài một tiếng. Hắn muốn Hạo Thiên ở lại vũ trụ này, sau đó gia nhập chí tôn thành của nhà hắn. Với tư chất của Hạo Thiên, sau này tất có thể phong thần, tất có thể chống đỡ cục diện. Nhưng Hạo Thiên chỉ là một khách qua đường, trong lòng chỉ canh cánh quê hương. Nhìn lại con đường đã qua, tâm cảnh này, sao hắn lại không hiểu chứ? Không biết đến khi nào, Triệu Vân mới thu lại bổn mệnh tiên lực. Hạo Thiên đã không còn gì đáng ngại, chỉ cần mấy ngày điều dưỡng nữa là được. Hai người cùng nhau rời khỏi hắc động, đi thẳng đến Hồng Hoang Thần Minh Hải. Trên đường đi, Hạo Thiên không biết bao nhiêu lần liếc mắt nhìn Triệu Vân. Mới 3 năm không gặp, rốt cuộc hắn đã gặp được bao nhiêu cơ duyên tạo hóa. Không nói những thứ khác, chỉ riêng cốt khu của hắn đã bá đạo phi thường. Hơn nữa, còn ẩn giấu một luồng sức mạnh đáng sợ. Một khi bộc phát, chắc chắn sẽ kinh thiên động địa, quỷ khóc thần sầu. Tú Nhi. Triệu Vân lại cất tiếng gọi, âm ba truyền khắp tinh không. Ai là Tú Nhi? Hạo Thiên hoàn hồn, bất giác hỏi. Sư tôn của ta. Xưng hô tao nhã như vậy, quả thật rất gần gũi. Thế là, Hạo Thiên cũng hắng giọng, giúp tìm người. Thế nhưng, dù họ có gọi thế nào cũng không thấy hồi âm. Hạo Thiên thì không sao, nhưng Triệu Vân thì đã nhíu mày, còn có một dự cảm không lành. Dù sao, mộng ma không phải là thần bình thường, mà Nguyệt Thần lại đang trong trạng thái không tốt, chưa chắc đã áp chế được mộng ma. Cứ về chí tôn thành trước đã. Trong cõi u minh, dường như có một tiếng thì thầm vang lên. Đó là Nguyệt Thần truyền âm, không biết từ đâu tới. Triệu Vân cố gắng truy ngược lại nhưng cũng không tìm được ngọn nguồn. Nhưng, có câu nói này là đủ rồi, Nguyệt Thần vẫn bình an. Khi đi qua một vùng tinh không, Triệu Vân và Hạo Thiên đều đột ngột dừng bước. Xong rồi, liền thấy hai người nhìn lên nhìn xuống, nhìn trái nhìn phải, dường như đang tìm thứ gì đó. Sau 3 năm khoảnh khắc, mới thấy hai người liếc mắt, cùng nhìn về một cổ tinh. Bên trong đó có một tia dao động kỳ lạ. Kỳ lạ đến mức nào ư? Đó là một luồng khí tức không thuộc về vũ trụ này. Còn có người từ bên ngoài tới. Hạo Thiên nhướng mày, vẻ mặt kỳ quái. Bổn nguyên quen thuộc quá. Triệu Vân khẽ nói, một bước vượt qua không gian mà tới. Trên cổ tinh có đại chiến, động tĩnh cũng không nhỏ, tiếng nổ vang trời. Khi Triệu Vân đến, vừa hay thấy một bóng người từ trong dãy núi lao ra. Đó là một nữ tử, dung nhan tuyệt thế, đẹp như mộng ảo. Nàng hẳn là đang bị truy sát, tiên khu nhuốm máu, chạy trốn loạn choạng. Người của vũ trụ kia của Diệp Thần. Ánh mắt Triệu Vân lóe lên, một mắt liền nhìn thấu lai lịch của nữ tử. Điều này không khó nhận ra, chỉ cần nhìn vũ trụ bổn nguyên là được, giống hệt của Diệp Thần. Chạy đi đâu? Khi hắn đang nhìn, có người từ trong núi đuổi ra. Là một thanh niên với mái tóc vàng khá nổi bật. Chính hắn đang truy sát nữ tử, huyết sát cuồn cuộn ngập trời. Người của huyết tộc. Triệu Vân cười lạnh một tiếng, một bước từ trên trời giáng xuống. Có lẽ thể phách của hắn quá nặng, rơi xuống đất đạp sập cả nửa bầu trời. Uy thế đáng sợ hóa thành một vòng hào quang kinh người, lan ra bốn phương. Thanh niên tóc vàng không kịp đề phòng, đâm sầm vào. Cú va chạm này khiến cả người hắn như muốn vỡ vụn, huyết sát cũng tiêu tán. Lúc bay ngang ra ngoài, hai mắt hắn lồi ra, hiện rõ vẻ kinh hoàng. Triệu Vân ư? Hắn tuy chưa từng gặp nhưng lại nhận ra, từ đâu chui ra vậy? Triệu Vân một cái thuấn thân lao tới, không nói một lời thừa thãi, một chỉ điểm tới. Thanh niên tóc vàng có pháp môn phòng hộ, là một chiếc chuông lớn hư ảo, bảo vệ thể phách của hắn. Thần minh cấm chế. Triệu Vân thầm nghĩ, một chỉ của hắn đã bị chiếc chuông lớn chặn lại. Thế nhưng, chiếc chuông lớn không chịu nổi đòn, lập tức vỡ tan. Chuông vàng hộ thể vỡ nát, thanh niên tóc vàng bị phản phệ, ho ra một ngụm máu lớn. Dù vậy, cũng không hề cản trở hắn bỏ chạy, trong nháy mắt đã trốn vào hư vô. Đi! Triệu Vân hừ lạnh một tiếng, một chưởng đánh sập hư thiên. Thanh niên tóc vàng vừa mới bỏ trốn lại rơi trở lại. Tên này tâm cảnh chiến đấu không tệ, lập tức tế ra pháp khí. Đó là một cây kim thép, nhuốm máu của thần minh, uy lực cực mạnh. Cùng với đó, còn có một lá bùa, là phù chú cấp thần minh. Triệu Vân vung tay, đánh bay cây kim thép. Còn về thần phù, chưa kịp nổ đã bị đánh tan. Vẫn là một chỉ như trẻ che phá gỗ, đầu của thanh niên tóc vàng bị xuyên thủng. Nguyên thần của hắn cũng bị hủy diệt cùng lúc, một đòn tuyệt sát gọn gàng. Ta! Đây là lời chăn chối trước khi chết của thanh niên tóc vàng, chết vô cùng uất ức. Tiên giới lớn như vậy, sao lại đụng phải Triệu Vân chứ? Hắn thật là xui xẻo biết bao. Triệu Vân không dừng lại, lại một bước dịch chuyển, rơi xuống bên cạnh nữ tử. đa tạ đạo hữu ra tay cứu giúp. Nữ tử loạn choạng một bước, khóe miệng máu tươi trào ra. Chỉ là tiện tay thôi. Triệu Vân mỉm cười, vận dụng bổn nguyên, giúp nàng trừ đi sát ít. Đợi đến khi khí tức của nữ tử ổn định, hắn mới cười hỏi, nàng có biết hoang cổ thánh thể Diệp Thần không? Nghe vậy, nữ tử không khỏi ngẩn người, tự nhiên là biết. Vậy hai người, quan hệ có tốt không? Triệu Vân lại bóp nát một viên đan dược, ta là thê tử của chàng. Thì ra là tẩu tẩu. Triệu Vân cười ha ha. Ngươi là? Nữ tử thăm dò hỏi. Ta tên Triệu Vân, từng đến minh giới của vũ trụ nhà ngươi. Triệu Vân, ngươi là nam nhân. Sao, hắn nói với ngươi ta là nữ nhân à? Ừm. Trên đường về, ngoài Triệu Vân và Hạo Thiên, còn có thêm một người, chính là tức phụ nhà Diệp Thần. Ở vũ trụ này, lại gặp được thê tử của hào hữu từ vũ trụ khác, đây là điều Triệu Vân chưa từng nghĩ tới. Hạo Thiên cũng thổn thức, vũ trụ này thật thú vị, ngoài hắn ra vậy mà còn có người từ nơi khác đến. Vẫn chưa biết quý danh của đại tẩu. Triệu Vân mỉm cười. Cơ Ngưng Xương. Nữ tử ngước mắt lên, nhẹ nhàng cười đáp. Sao tẩu lại đến vũ trụ này? Triệu Vân nghi hoặc hỏi. Là Nhân Vương đưa ta tới. Cơ Ngưng Xương có chút buồn bã. Nhân Vương. Triệu Vân đảo tròn con mắt, bất giác nhớ lại chuyện cũ ở minh giới. Còn nhớ lúc Minh Tuyệt Độ Thiên Kiếp, đã có một pháp tắc thân tên là Nhân Hoàng. Đều có một chữ Nhân, một người là Hoàng, một người là Vương, không chừng cả hai là họ hàng. Có phải họ hàng hay không hắn không biết, nhưng Nhân Vương chắc chắn là một bậc thông thiên triệt địa. Phải biết rằng, đây là đưa người xuyên qua vũ trụ đó. Nếu không có bản lĩnh thật sự thì không thể có được sức mạnh vĩ đại này. Không chừng, người tên Nhân Vương kia cũng là một vị đại đế hàng thật giá thật. Kết nghĩa huynh đệ không? Hạo Thiên không biết chập mạch chỗ nào, mở miệng phán một câu như vậy. Triệu Vân liếc mắt nhìn, cứ tưởng tên này rất nghiêm túc, ai ngờ lại tinh nghịch như thế. Hạo Thiên lại chẳng để tâm, hắn đây không phải tinh nghịch, mà là có cảm xúc nên mới nói vậy. Nhìn ba người có mặt xem, một người ở vũ trụ này, hai người từ nơi khác đến, phải có duyên phận đến mức nào mới tụ họp lại được. Cảnh tượng thế này mà không kết nghĩa huynh đệ thì có phải là hơi quá không? Diệp Thần vẫn ổn chứ? Triệu Vân không thèm để ý đến tên này, chỉ nhìn Cơ Ngưng Xương. Ổn. Cơ Ngưng Xương dường như không thích nói nhiều, cả người có vẻ ngây ngốc. Ngây nhưng không che được vẻ đẹp thê lương của nàng, một chữ ngắn ngủi lại ẩn chứa vô vàn câu chuyện. Thấy nàng như vậy, Triệu Vân lại cười, đợi sư tôn quay về sẽ đưa tẩu về nhà. Đa tạ. Trong mắt Cơ Ngưng Xương có hơi nước, dưới ánh trăng, dần dần ngưng kết thành xương. Triệu Vân thầm than trong lòng, hắn biết tâm trạng của Hạo Thiên, cũng tự nhiên biết tâm trạng của Cơ Ngưng Xương. Thân ở nơi đất khách quê người, nơi đây cuối cùng cũng không phải là nơi họ thuộc về, lá rụng rồi cũng phải về cội. Huyết mạch không tầm thường. Tu luyện mộng chi đạo. Sao lại giống ngọt sách thế nhỉ? Trên đường đi, toàn nghe Hạo Thiên lẩm bẩm. Người từ vũ trụ khác đến, sao có thể không phải là nhân tài? Triệu Vân khẳng định điều này, nếu không phải nhân tài cấp nghịch thiên, sao có thể đi xa đến vậy? So với đạo của Cơ Ngưng Xương, hắn lại tò mò một chuyện khác, rốt cuộc Diệp Thần có bao nhiêu tức phụ? Kết bái. Bái mọi ngươi. Để ngươi làm lão đại. Cái này được. Tiếng lẩm bẩm của một mình Hạo Thiên đã biến thành tiếng lẩm bẩm của hai người. Màn cắt máu ăn thề thì không có, nhưng Triệu Vân thật sự đã thành đại ca, còn tên Hạo Thiên kia, chắc chắn là lão nhị, còn về tức phụ nhà Diệp Thần, chẳng hiểu đầu cua tai nheo thế nào đã thành tam muội. Gọi là tam muội không chính xác, gọi là tam đệ có vẻ hợp hơn. Bởi vì lúc hai người đang lẩm bẩm, Cơ Ngưng Xương đã tiến vào mộng cảnh. Lúc đi ra, nàng đã thay đổi dáng vẻ, đổi sang trang phục nam tử. Người vốn đã đẹp, nữ giả nam trang, chính là một mỹ nam tử tiêu chuẩn. Nhìn lại hai người kia, đứng cạnh nàng liền có vẻ hơi quê mùa. Ba người cùng nhau tiến vào thần minh hải, Triệu Vân thì không sao, đường quen xe nhẹ. Ngược lại, Hạo Thiên và Cơ Ngưng Xương theo sau đều lộ vẻ kinh ngạc, bởi vì nhìn từ bên ngoài, vùng biển này là một mảnh điêu tàn hoang vắng, nhưng khi bước vào, lại là một thế giới khác hẳn. Ngay cả với nhãn giới của họ cũng không nhìn thấu được càn khôn, chỉ biết nơi đây biến hóa vô cùng. Có mối làm ăn rồi. Lúc hai người kia còn đang nhìn, Triệu Vân đã khẽ ngẩng đầu. Nhìn về phía hư vô mờ mịt, lại có sao băng rơi xuống, đủ 7 ngôi, toàn bộ đều là thần minh, phần lớn vừa mới từ thần giới xuống, khoảng cách quá xa không nhìn rõ là ai, chỉ biết từ trái sang phải, lần lượt là 7 loại thần quang đỏ, cam, vàng, lục, lam, tràm, tím, tạo thành một chiếc cầu vồng. Tiếp khách thôi. Triệu Vân truyền âm một tiếng, thân thể cũng rung lên, tiên quang bao phủ. Ngay sau đó, một luồng kim quang từ thiên linh cái của hắn phóng thẳng lên trời. Hắn không che giấu bản nguyên, không những không che giấu mà khí huyết còn cuồn cuộn ngập trời. Vĩnh hằng thể. 7 vị thần minh lướt qua bầu trời đều quay ngược lại, hai mắt nheo lại. Tuyệt đối không nhìn lầm, đó chắc chắn là bản nguyên vĩnh hằng, bản mệnh dị tượng không thể lừa người. Đến sớm không bằng đến đúng lúc. Thanh quang thần minh cất tiếng cười u ám. Vậy mà lại trốn trong thần minh hải. Xích quang thần minh cười đầy chế nhạo và thích thú. Chớ đại ý, hắn có chiến lực đồ thần. Hoàng quang thần minh thản nhiên nói. Bọn ta 7-1, còn có khả năng thua sao? Lục quang thần minh lạnh lùng nói. Lời này vừa dứt, 6 vị thần minh đỏ, cam, vàng, lục, lam, chàm đều nhìn về phía vị thần thứ 7, cũng chính là người toàn thân tỏa ra tử quang. Hắn không phải là cảnh giới thần minh, mà là một vị chuẩn đế thần. 6 vị thần minh cộng thêm một vị chuẩn đế thần, cho dù tu vi bị áp chế, cũng là tuyệt đối nghiền ép. Dễ nói thôi, tử quang chuẩn đế thần cười u ám, một bước vượt qua cửu thiên, tiến vào thần minh hải. 6 vị thần minh cũng không phân trước sau, ai nấy đều mắt sáng rực, sắp vớ được tạo hóa rồi. Vào trong thần minh hải, 7 vị thần minh liền ngẩn người ra. Nhìn từ bên ngoài và nhìn từ bên trong, dường như là một trời một vực. Triệu Vân trốn trong bóng tối, nhìn người này, ngó người kia. Hắn tuy đã dụ người tới, nhưng một người cũng không quen. Không quen cũng không sao, có người quen, nhìn vào sâu trong thần minh hải. Sóng lớn đã cuồn cuộn ngút trời, cuốn theo một đám người đông nghịt, đều là cường giả của thần triều, trong tay ai cũng cầm đồ nghề. Trận thế này rõ ràng không phải đến để uống trà tán gẫu, mà là đến để đánh hội đồng. Là kẻ thù. Triệu Vân cũng tự giác, tiện tay rút ra chiến mâu. Binh lực nhà ngươi hùng mạnh thật đó. Hạo Thiên thấy vậy, âm thầm nuốt nước bọt. Chuyện nhỏ thôi, Triệu Vân vung tay, đưa Cơ Ngưng Xương vào trong thành. Cơ Ngưng Xương tuy có hơi ngây ngốc, nhưng lúc này cũng lộ vẻ khác lạ. Không ngờ vùng biển này lại ẩn giấu nhiều cường giả như vậy, càng không ngờ càn khôn của vũ trụ này lại huyền diệu đến thế, lại có thể để các vị đế cùng tồn tại, chỉ có điều, tu vi đã bị áp chế, đều bị đè xuống cảnh giới chuẩn đế ầm ầm. Thần Minh Hải không còn yên tĩnh, sóng lớn vạn trượng cuộn trào mãnh liệt, cường giả quá nhiều, khí thế liên kết với nhau, đè ép đến trời đất rung chuyển. Trận thế như vậy, dù là 7 vị thần minh thấy cũng không khỏi kinh hãi. Cũng chính trong khoảnh khắc này, các vị thần mới phản ứng lại. Triệu Vân chắc chắn đã cố ý để lộ bản nguyên, dụ bọn họ đến đây. Nói trắng ra, đây chính là một cái bẫy, bọn họ đã bị lừa. Có bạn từ phương xa đến. Thủy thần vuốt vuốt chòm râu nhỏ. Dùng gạch mà tiếp. Dùng đao mà tiếp. Dùng kiếm mà tiếp. Thủy thần vừa dứt lời, phía sau đã có cả một đám người hùa theo. Bất kể hùa theo thế nào, tóm lại là có khách đến, cứ đánh cho đến chết là được. Triệu Vân, ngươi giỏi lắm. Thanh quang thần minh cười một cách dữ tợn đáng sợ. Nghèo quá, tìm các vị tiền bối mượn chút tiền tiêu. Triệu Vân lau lau chiến mâu. Chỉ bằng đám ô hợp các ngươi mà cũng muốn bắt được bản thần. Không hổ là lão đại, tử quang chuẩn đế thần nói chuyện chính là kiêu ngạo. Hắn cũng có vốn liếng để kiêu ngạo. Nếu luận về đơn đà độc đấu, không một ai ở đây là đối thủ của hắn. Cho dù đánh không lại, cũng có thể tìm đường chạy trốn. Hắn là chuẩn đế thần, chỉ còn nửa bước nữa là thành đế thần, đánh hay ở tùy ý vô cùng. Tiểu tử đã nghe qua đại đạo thiên cục chưa? Thủy thần xách một cái bao tải, bên trong toàn là thần phù. Đây là trang bị tiêu chuẩn khi đánh nhau của lão, nổ cho ngươi đoạn tử tuyệt tôn. Đại đạo thiên cục. Chúng thần nghe vậy, bất giác nhìn khắp đất trời. Đặc biệt là tử quang chuẩn đế thần, ánh mắt sâu thẳm nhất. Chẳng trách không thể nhìn thấu càn khôn, thì ra là thiên cục của thần cờ. Qua đây nào ngươi. Tử quang chuẩn đế thần còn chưa kịp quay đầu lại, đã cảm nhận một luồng sức mạnh hùng vĩ ập đến, là cửu đại thần tướng của đế tiên. Họ đã liên thủ thi triển phép thuật, cuốn hắn vào hư vô. Tên nhóc tóc vàng kia, chính là ngươi. Viên thần mạnh mẽ dẫm chân xuống đất, đảo ngược cả đất trời càn khôn. Hoàng quang thần minh bước một bước không vững, lập tức bị kéo đi. Sau đó, vị thần minh đi cùng và thương nhiều lão thần đã hợp sức kéo xích quang thần minh đi. Hai người này, phối hợp ngày càng ăn ý, chỉ một đòn đã suýt bị người ta chém trúng. Nửa đêm nửa hôm đội mũ xanh chói cả mắt ta, thủy thần la lên một tiếng. Bàn tay nhỏ vung lên, hất lục quang thần minh bay thẳng lên trời. Xét thấy hắn chỉ là đồ dỏm, trưởng lão đạo gia và cường giả dực tộc đều lao đến trợ giúp. Hắn, giao cho ta. Vô Ưu tiên tử dáng người uyển chuyển, bước một bước rồi biến mất không thấy. Cùng biến mất với nàng, còn có tranh quang thần minh đang không kịp trở tay. Đơn đấu mà. Phải chọn một chiến trường tốt chứ. Ta và đạo hữu rất có duyên. Côn Luân tiên quân vung kiếm, vạch ra một dòng tinh hà rực rỡ, mang theo lam quang thần minh đi mất. Bất Nhiệm Thiên, Vân Thương Tử và đông đảo cường giả thần triều cũng bay lên trời, trợ chiến cho Côn Luân Tiên Quân. Không còn lựa chọn nào khác. Triệu Vân vác ác thần chiến mâu, lao thẳng đến chỗ Thanh Quang Thần Minh. Hạo Thiên cũng theo sát phía sau, ngoài hắn ra còn có hai vị tiên bảng đệ nhất của hai thời đại, chính là Bất Hủ Thần Thể và Thái Cổ Thần Tử. Trong trận đại chiến tiên giới năm đó, hai người họ từng kề vai chiến đấu cùng Hạo Thiên, ai cũng tưởng tên đó đã chết, không ngờ vẫn còn sống. Oanh! Bùm! Một trận đại hỗn chiến kinh thiên động địa lập tức mở màn. Bảy chiến trường, động tĩnh nơi nào cũng lớn hơn nơi nào. Thần minh thì đã sao, có chuẩn đế thần thì thế nào, cũng không địch lại được số lượng cao thủ hung hãn của thần triều. Người đông thì thôi đi, lại còn phối hợp cực kỳ ăn ý, tách ra để hội đồng, đánh cho chúng thần phải gào khóc thảm thiết. Đánh, đập chết hắn đi. Có người chiến đấu, tất có kẻ hò reo cổ vũ. Đều là các tiểu bối, đứng trên tường thành phất cao chiến kỳ. A, tiếng gào thét của các chí tôn tràn ngập phẫn nộ và uất ức. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Bọn họ kết bạn giáng lâm tiên giới, không phải để du sơn ngoạn thủy, mà là để liên thủ với các thần minh khác thu thập Triệu Vân. Ai ngờ đầu óc úng nước, bị lừa vào thần minh hải, mắc kẹt trong đại đạo thiên cục, đánh không lại, chạy không thoát, bị đánh cho không phân biệt nổi đông tây nam bắc. Triệu Vân như một tia chớp, cầm mâu lao từ trên trời xuống, một kích đâm thủng cả càn khôn. Ngay sau đó là một vệt máu bắn ra, đầu của thanh quang thần minh lập tức bị đánh nát. Cứu ta! Thanh quang thần minh gào lên một tiếng rồi bay lên trời bỏ chạy. Còn muốn chạy? Hạo Thiên lao tới từ phía đối diện, vung kiếm chém hắn bay trở lại. Diệt! Chiến Thiên Hành bước qua không gian, một chưởng bổ nát lồng ngực hắn. Phá! Bất Hủ thần thể tung ra một luồng đao quang, chém gãy xương sống của thần minh. Rắc! Chỉ trong 32 khoảnh khắc, nhục thân của thanh quang thần minh đã bị tháo dỡ tan tành. Dù vậy hắn vẫn không từ bỏ ý định bỏ chạy. Chạy đi đâu? Chạy về phía Tử Quang chuẩn đế thần. Không chỉ hắn, 6 vị thần còn lại cũng đang liều mạng xông tới. Tình cảnh thật xấu hổ, Tử Quang chuẩn đế thần cũng đang bị các thần tướng đánh cho không ngóc đầu lên được. Chấn áp! Triệu Vân quát một tiếng đanh thép, hồng mông tiên hải từ trên trời cuộn xuống. Thanh quang thần minh cũng rất kiên cường, vậy mà lại thoát ra được ngay tức khắc. Vào thời khắc mấu chốt, ưu thế của việc hội đồng liền hiện rõ. Triệu Vân không hề đơn độc chiến đấu, hắn có những đồng đội đáng tin cậy, họ lập tức lao tới bồi cho tên thần minh một đao, lại đánh hắn rơi về hồng mông tiên hải. Mặc cho thanh quang thần minh vùng vẫy thế nào cũng không thoát ra được, cho đến khi chìm hẳn vào tiên hải. Tha mạng! Bên Triệu Vân vừa kết thúc trận chiến, đã nghe thấy tiếng kêu gào thảm thiết của hoàng quang thần minh. Viên thần bá đạo vô song, một gậy đập nát hắn, phong ấn nguyên thần của hắn lại. So với hắn, lam quang thần minh lại cứng cỏi hơn hẳn, vậy mà lại tự bạo nhục thân. Côn Luân Tiên Quân né không kịp, suýt nữa bị nổ thành tro bụi. May mà Triệu Vân có thể điều khiển càn khôn của thiên cục, trong khoảnh khắc điện quang hỏa thạch ấy đã giúp ông chặn lại dư chấn, lúc này mới giữ được mạng. Chạy! Ngươi chạy nữa đi! Giọng của Thủy Thần vẫn vang dội như mọi khi. Vị đội mũ xanh kia bị nổ đến mức quên cả họ tên mình, còn chưa kịp đứng vững đã bị công kích ngập trời nhấn chìm. Dù có thần khí bảo vệ, nhục thân vẫn bị đánh nát, xương của thần minh, nhuốm máu của thần minh như một vùng sao băng vỡ nát khắp trời đêm. Vô Ưu tiên tử khẽ quát một tiếng, cũng là ngôn xuất pháp tùy. Trời đất rung chuyển, lôi đình tịch diệt từ trên trời giáng xuống. Tranh quang thần minh không địch lại nổi công kích của nàng, thần khu nổ tung thành một màn mưa máu. Các cường giả nối gót xông lên, đều thi triển cấm pháp, phong ấn hắn vào một tòa bảo tháp, cũng bị phong ấn còn có xích quang thần minh, tiếng kêu thảm thiết tựa như lệ quỷ gào khóc. Đến đây, 6 vị thần minh đều đã bị chấn áp, chỉ còn lại Tử Quang chuẩn đế thần. Quả không hổ là chuẩn đế thần, tên đó quả thật rất lì đòn, đánh mãi không ngã. Thật sự muốn không chết không thôi sao? Tiếng gầm giận dữ của chuẩn đế thần làm sụp đổ cả bầu trời. Nghe câu này, các cường giả đều muốn bật cười. Tình cảnh này rồi, còn giữ ngươi lại ăn Tết chắc. Đã là không chết không thôi thì không ai nương tay, vô số đại thuật sát sinh ập tới. Phong bế hắn lại. Triệu Vân một tay bắt quyết, lao vút lên từ mặt đất. Không cần hắn phải nói, các cường giả cũng đồng loạt thi triển pháp thuật giam cầm. Tử Quang chuẩn đế thần vừa bay lên trời đã lập tức bị định trụ tại chỗ. Cũng chính trong khoảnh khắc đó, cánh cổng mở ra, ánh sáng chói lòa chiếu rọi. Đòn công kích mang sức mạnh hủy thiên diệt địa quét tới, thần khu của chuẩn đế thần tức thì sụp đổ, ngay cả thần khí cũng bị đánh văng ra ngoài. Không còn nhục thân thì dễ xử lý rồi, vẫn là bí pháp giam cầm, cưỡng ép trấn áp. A! Chúng thần dường như không phục, dù đã bị phong ấn vẫn gào thét kinh thiên động địa. Đối với chuyện này, thủ đoạn của Chí Tôn Thành vô cùng sắt đá. Bao gồm cả chuẩn đế thần, 7 vị thần đều bị cưỡng ép luyện hóa thành lực lượng nguyên thần, tất cả đều trở thành dưỡng chất, rót vào nguyên thần hải kia. Còn về bản mệnh pháp khí của họ, toàn bộ đều là chiến lợi phẩm, có hồng mông chi hải, việc luyện hóa không hề khó. Vẫn là đồ thần kiếm tiền nhanh nhất, vẫn là đông người dễ làm việc. Đại chiến kết thúc, tiếng cười vang vọng khắp thần minh hải. Trận chiến này quá xuất sắc, thu hoạch được vô số tài nguyên. Tài nguyên tu luyện ư? Phân phối thống nhất, nhưng không phải cho không, phải làm việc mới có. ví như luyện đan sư và luyện khí sư, đều có nhiệm vụ luyện chế, làm nhiều mới được hưởng nhiều, ngoại lai giả. Vừa về đến thành, đám lão gia hỏa liền vây quanh Hạo Thiên và Cơ Ngưng Xương. Thật thú vị, hai người ngoại lai, mà lại không cùng một phe. Hạo Thiên mặt dày mày dạn, hoàn toàn chấn được tình hình. Ngược lại là Cơ Ngưng Xương, bị vây quanh như vậy, cảm thấy khá không tự nhiên. Triệu Vân rất biết ít, đã mở ra một ngọn núi nhỏ trong nơi sâu nhất của Chí Tôn Thành cho nàng, xem như là nơi ở tạm. Hắn không biết các bà xã khác của Diệp Thần ra sao, nhưng vị này thì thật sự rất ngây ngô. Theo hắn nghĩ, có lẽ là do đạo của nàng, Cơ Ngưng Xương chắc chắn còn tu luyện một loại đạo pháp kỳ lạ nào đó. Cứu vợ ngươi một mạng. Lúc trở về, Triệu Vân lấy ra một cuốn sổ nhỏ, ghi chép như rồng bay phượng múa. Ơn cứu mạng đó. Năm sau gặp lại Diệp Đại Thiếu, phải tính toán cho kỹ mới được. Hắn là ai vậy? Tiểu tiên tử không biết từ đâu chui ra, kéo lấy Triệu Vân. Một người bạn cũ. Triệu Vân cất cuốn sổ nhỏ vào lòng, tiện tay xách bầu rượu lên. Nếu ta và hắn đứng chung một chỗ, có xứng đôi không? Tiểu tiên tử chớp chớp mắt. Lời này vừa thốt ra, bầu rượu Triệu Vân vừa đưa lên miệng cũng khựng lại. Rượu cũng không uống nữa, chỉ nghiêm túc nhìn tiểu tiên tử từ trên xuống dưới một lượt. Tiểu nha đầu này không phải là đã để ý Cơ Ngưng Xương rồi chứ? Cũng phải, Diệp Đại Tẩu đang giả trai, đẹp đến rụng rời, cô nương nào mà không ngưỡng mộ. Này, không xứng đôi lắm. Tại sao? Nàng là con gái. Hả, tắm mình trong ánh sao, Triệu Vân bước lên ngọn núi Triệu gia. Phụ thân hắn vẫn ở đó, một mình rèn luyện thể phách trên đỉnh núi. Ông muốn ra khỏi thành tìm thê tử, nhưng lần nào cũng bị chặn lại. Thời thế quá hỗn loạn, với tu vi của ông, một khi bị thế lực đối địch để mắt tới thì chắc chắn phải chết. Ông tự biết sức mình nên mới liều mạng tu luyện, chỉ mong có một ngày không còn là gánh nặng cho con trai. Triệu Vân muốn nói lại thôi, hắn cầm châm ngọc của mẫu thân rồi lặng lẽ rời đi. Hắn thi triển thuật thôi diễn, lấy châm ngọc làm vật trung gian để tìm kiếm tung tích của mẫu thân. Cũng như lần trước, kết quả vẫn là một mảng mông lung, không thể tìm ra ngọn nguồn. Có lẽ do tiêu hao quá nhiều tinh lực, hoặc cũng có thể do thiên cơ thuật phản phệ, hắn đã ngất đi dưới gốc cây. Làm gì thế? Đừng có lười biếng. Hắn tuy đã ngủ, nhưng các cường giả của thần triều lại vô cùng bận rộn. Kẻ luyện đan thì luyện đan, người lôi kéo đồng minh thì lôi kéo đồng minh, ai cũng có việc nấy. Dĩ nhiên, cũng có kẻ rảnh rỗi sinh nông nổi, ví như con khỉ lông vàng kia, suốt ngày chỉ nghĩ xem nên đi đâu gây chuyện, lần nào cũng bị các cường giả mắng cho một trận nên thân. Gây chuyện cũng phải xem thời thế, từ sau khi thánh địa khô diệt bị tiêu diệt, cách dăm ba bữa lại thấy trên hư vô phiêu miểu có sao băng xẹt qua. Đó đâu phải sao băng, đó là từng vị thần một, không thể không tránh né mũi nhọn của bọn họ. Tệ nhất thì cũng phải đợi Nguyệt Thần trở về, nhắc đến Nguyệt Thần, đã rất lâu rồi không gặp. Đừng nói các cường giả. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.